Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 704, Yêu Hỏa Táng Thánh. Chương 704, Yêu Hỏa Táng Thánh Mặt Đất. Đan sư huynh đám người cũng không phát hiện chỗ ngồi này ẩn giấu động phủ, mà là đang đập huyết ma động phủ đại môn. Cả tòa tuyệt mộng khe sâu siêu tầm một lần, không có phát hiện huyết luyện tà, tần mặc tung tích, còn lại mấy động phủ rỗng tuếch, chỉ có huyết ma động phủ đại cửa đóng chặt. Lẽ đương nhiên, đan sư huynh đám người tự muốn đập mở đại môn, dò xét một đến tột cùng. Dầm dầm dầm, lấy ngàn mà tính tượng đá vọt tới, và đập vào đại môn. Chỗ ngồi này động phủ môn hộ trận văn răng đầy, tiếng sấm chợt vang, không ngừng phản chấn ra tuyệt cường lực lượng, đem từng đầu tượng đá chấn vỡ. Huyết ma động phủ phòng ngự trận pháp không phải tầm thường, chính là huyết ma tự mình khác, so với tuyệt mộng khe sâu đại trận còn muốn bén nhọn. Những thứ này tượng đá đại quân cố nhiên là tông sư cảnh thực lực, đụng nhau một vị võ chủ ẩn cư động phủ, nhưng là bị chấn vỡ từng cỗ tượng đá. Đây vẫn hay là động phủ phòng ngự trận pháp không người nào thao túng. Nếu là huyết luyện tà thuận lợi thức tỉnh máu ma lực, thao túng nơi này đại trận phản kích, căn bản không thể nào công phá. Từng cỗ tượng đá nổ tung, hóa thành phấn vụn, chung quanh phiêu tán. Những thứ này bụi có thể dính ghé vào trận văn trên. Sử đại trận uy lực không ngừng suy yếu. Thạch khôi thao túng thuật quả nhiên là thượng cổ kỳ kỹ, có thể phá vỡ một vị võ chủ đại trận. Đan sư huynh mắt lộ ra kỳ quang, rất là giật mình. Băng vải thần bí nhân chẳng qua là cười quái dị. Trên người từng đường đường băng vải bay múa như xà, lay động ra từng vòng kỳ dị ánh sáng, không ngừng tái tạo tượng đá, xung kích chỗ ngồi này động phủ môn hộ. La Tĩnh Quân cầm kiếm ở bên, cảnh giác chung quanh, ba người tạo thành kỳ giác xu thế, canh phòng nghiêm ngặt bốn phía đánh bất ngờ. Chung quanh càng là có mấy ngàn đầu tượng đá làm thành nặng nề phòng ngự, để cho ba người dựng ở vùng bất bại. Bên kia ẩn giấu trong động phủ, tần mặc một nhóm đã là trở lại mặt đất. Ngân rừng vừa ra hố hải, sẽ dùng yêu hỏa phong cố cái này hố hải. Đối với hành động này, Hòa Thị huynh đệ hai người lơ đễnh. Huyết luyện tà tuy có kinh dị, nhưng lại là thương thế rất sâu, ý thức có chút mơ hồ. Về phần tần mặc, cao ải tử tức là híp mắt. Đối với này hồ ly cử động ngầm hiểu lẫn nhau, bình yên vượt qua này một cửa ải khó lại nói. Tính bằng đơn vị hàng vạn tượng đá đại quân, tựa như là một loại quỷ dị thao túng thuật. Ngân rừng các hạ, người thật có thể ứng phó nhiều như vậy tượng đá sao? Hòa Ổng Dương hướng này hồ ly hồi báo tình huống, thái độ tương đối cung kính. Cổ thú võ giả nhất tôn trọng cường giả, hắn đối với con hồ ly này là đánh đáy lòng sợ hãi. Yên tâm, bổn hồ đại nhân vốn là tư thế oai hùng vô song, chính là yêu tộc bất thế gia tuyệt đại thiên kiêu. Hiện tại yêu hỏa táng thánh càng là độc nhất vô nhị, có bổn hồ đại nhân đang, coi như là lục đạo luân hồi địa ngục sứ giả tới câu hồn, cũng quyết định không cách nào như nguyện. Này hồ ly đứng ở nơi đó, bảy điều nửa cái đuôi cuồng vứt, nhếch miệng đắc ý cười to. Tần mặc, cao ải tử phiết quá mặt, này chết hồ ly thổi chúng quá không biết xấu hổ. Một khi khôi phục thực lực hơn phân nửa, tu vi tháng đủ, chính là chỗ này phó sắc mặt, thật không biết nó thể nội hàn độc tận cời, thực lực tận phục, muốn cuồng phóng đến trình độ cỡ nào. Ngân rừng các hạ, người yêu hỏa mặc dù lột xác, nhưng là hàn độc cũng không tận cời, thật không cần cùng ta cùng nhau xuất kích nghênh địch sao? Này hồ ly không chỉ có tính tình ác liệt, hơn nữa tính tình nhất bốc lửa, rất dễ dàng cấp trên không để ý hậu quả. Tần mặc Cố Nhiên tức giận này hồ ly xảo trá, hay vẫn là thiện ý nhắc nhở một câu. Nghe vậy, Ngân dừng tức là vừa trừng mắt, lấy tâm niệm truyền âm đáp lại: "Bổn hồ đại nhân tuyệt đại tao nhã, là yêu tộc này một kỷ nguyên đáp thế thiên kiêu, tương lai chỗ sung yếu tôn phong chủ tồn tại, bình định những thứ này tượng đá, giống như gà đất chó cỏ, còn cần cùng người liên thủ. Tiểu tử ngươi coi như là tu vi tiến nhanh, có thể gánh vác được những thứ này tượng đá sao? Ngươi biết những thứ này tượng đá ngọn nguồn là thượng cổ kỳ thuật, thạch khôi thao túng thuật, là có thể so với đế cốt mười thuật, cốt khôi thuật tuyệt thế kỳ học sao? Này chết tiệt hồ ly, có thể phát huy thực lực, tự bành trướng đến vô bờ rồi." Tần Mặc âm thầm cuồng mắng, trong lòng một trận nị oai, xoay người, không hề nữa phản ứng này hồ ly. Phanh, một đoàn thanh trung hiện kim ngọn lửa dâng lên, đem Ngân Dừng thân thể bao vây, túi hướng động phủ đại môn lướt nhẹ đi, lại là xuyên thấu qua vách đá, sinh sôi xuyên thấu đi qua. Trong hạp cốc, một cổ hít thở không thông hơi thở tràn ngập, trên vách núi đá trống rỗng hiện lên một đoàn ngọn lửa. Thanh trung mang kim, trong đó bao phủ một thân ảnh, một trận thanh thúy mà cuồng ngạo tiếng cười truyền ra, khiến cho cả tòa khe sâu tràn đầy khí tức quỷ dị. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là huyết ma bố trí ở khe sâu hậu thủ? Không đúng, hơi thở này yêu dị mà thần thánh, cũng không phải là huyết ma nhất mạch, ngã xuống đất là ai? Đan sư huynh ba người cả kinh, bọn họ lại là không có nhận thấy được thân ảnh này xuất hiện, đều có chút ít kinh dị không chừng. Băng vải thần bí nhân cũng là một trận cười quái dị, hai cánh tay huy động, thao túng mấy trăm tên tượng đá cung tiễn thủ, nhất tề bắn tên, trong lúc nhất thời, dài hơn một trượng, ngón cái thô thạch tiễn hoành không, tiễn phong đan vào quỷ dị tia chớp, hội tụ một mảnh, tràn ngập ra một cổ làm người ta hít thở không thông sắc bén sát cơ. Mấy trăm tên tông sư thực lực cung thủ, một trận bắn một lượt uy lực, thế sở hiếm thấy, ở chỗ này nhìn thấy. Thật có vạn quân phách dễ dàng uy thế. Giữa không trung, kia đoàn trong hỏa diễm thân ảnh tức là ung dung thong thả, huy động tay phải, lập tức một cổ ngọn lửa ầm ầm chuyển động hóa tường, rừng rực như dương nhiệt độ sôi trào, lại là cách nhau mấy chục trượng, đã đem những thứ kia thạch tiễn rối rít nấu chảy hủy. Thật là đáng sợ ngọn lửa. La Tĩnh Quân không khỏi biến sắc. Băng vải thần bí nhân cũng là khiếp sợ, hắn này một luân phiên công kích chính là vận sức chờ phát động, cho dù địa cảnh đỉnh phong cường giả cũng không dám đón đỡ, lại bị người này dễ dàng như thế hóa giải. Các hạ, đây là huyết ma tổ điện cùng ta tử sát đường ân oán, ngươi muốn trộn đều đi vào, cùng tử sát đường là địch sao? Đan sư huynh một tiếng gầm lên, một cổ đáng sợ ám kình cũng là đi theo tập ra, dọc theo mặt đất vẫn phóng mạnh về vách núi, từ sau phương đánh úp về phía này đoàn ngọn lửa thân ảnh. Phanh, thanh kim hỏa diễm tăng vọt, đem kia cổ ám kình trừ khử vô hình. Tử sát đường, bổn đại nhân chưa nghe nói qua, các ngươi những thứ này tôm tép nhãi nhép, không chỉ có lấy lớn hiếp nhỏ, còn tụ chung đánh lén tiểu đệ của ta Tần Mặc, ta này làm trưởng bối, có thể nào không đem trận này tử tìm trở về? Hiện tại, lưu lại trên người các ngươi tất cả thứ đáng giá, ngoan ngoãn cho bổn đại nhân cút ra khỏi nơi này, còn có thể nhặt về một cái mạng chó, nếu không, toàn bộ đều được chết. Thanh âm thanh thúy như ca, mang theo một loại kỳ lạ và đặc biệt âm sắc, nhưng có xuyên kim toái ngọc lực, chấn đến phải đan sư huynh ba người thể nội khí huyết sôi trào. Trong động phủ, Tần Mặc tức là mặt đều đen rồi, này hồ ly thực là tổn hại đắc có thể, lại là giả mạo trưởng bối của hắn, thật muốn đem này hồ ly đầu đè xuống đất hành hung. Mặc huynh đệ, này yêu hồ là ngươi trưởng bối. Chẳng lẽ bên trong cơ thể ngươi có yêu tộc huyết mạch, yêu nhân nhất thể, khó trách như thế biến thái. Hòa Âu Lang một trận kinh hô, Tần Mặc tức là mặt cũng đều khí sai lệch. Này đầu sói cũng là không có đầu óc, nói xong nói cái gì, thành tâm cho hắn ngột ngạt. Oanh, băng vải thần bí nhân một trận quái khiếu, quanh người băng vải căn căn gãy lìa, như từng đường đường mảnh xà vũ động. Thổ Tín cuồng vũ, lay động ra một cổ quỷ dị tuyệt luân hơi thở. Bốn phía tượng đá đại quân khí thế đột biến, giống như rót vào linh hồn. Thao thiên chiến ý bộc phát, liên miên một mảnh, nhất thời chiến ý thao thiên, như đánh thương thiên. Tình cảnh này, lệnh xem cuộc chiến song phương đều là biến sắc. Những thứ này tượng đá nếu là có linh hồn, tính bằng đơn vị hàng vạn tông sư cảnh cường giả đại quân, đủ để khiếp sợ đương thời, đạp bằng một vương triều. Thạch Khôi thao túng thuật, quả là thượng cổ kỳ kỹ. Đáng tiếc, người tu vi không đủ, căn bản phát huy không ra chân chính uy lực, chỉ vì đắc tội tiểu đệ của ta Tần Mặc mà sám hối đi. Trong hỏa diễm thân ảnh một trận quát khẽ, hai cánh tay chậm rãi huy động, chấn ra một cổ kinh khủng hơi thở. Trong nháy mắt, ở kia trước người, hừng hực ngọn lửa ngưng tụ, một ngọn hỏa diệm sơn nhạc xuất hiện, giống như là phá vỡ bầu trời một ngọn núi lửa, tản ra thần thánh mà bàng bạc, làm lòng người kinh hãi đảm chiến. Thánh hỏa như núi, khả chấn vạn vật. Ngân rừng hai cánh tay chợt đè xuống, chỗ ngồi này hỏa diệm sơn nhạc nhất thời rơi đập, đem trong hạp cốc hơn phân nửa tượng đá đại quân bao trùm. Cả tòa khe sâu chấn động, làm người ta run rẩy mà đốt thế hơi thở phóng mạnh về bốn phương tám hướng. Khắp nơi đều là thanh trung mang kim ngọn lửa, khắp nơi đều là tượng đá nứt toác mảnh nhỏ, nhưng là trong hạp cốc từng cọng cây ngọn cỏ, cho dù bị loại này kỳ dị hỏa diễm chôn vùi, lại là cũng là lông tóc vô thương. Ung ung, trận trận tiếng bạo liệt vang lên phục, xâm nhập khe sâu tượng đá đại quân rối rít bị đốt hủy. Nơi xa, ngoài hẻm núi giữa không trung, đang ẩn náu chỗ tối Tả Hy Thiên, Đông Thánh Hải biến sắc. Ngọn lửa này là yêu hỏa táng thánh, điều này sao có thể? Đương thời yêu tộc chưa từng nghe thấy như vậy thiên kiêu. Tả Hy Thiên ánh mắt trợn tròn, giống như thấy quỷ một dạng. Người này còn tự xưng là lão tứ trưởng bối. Lão tứ rõ ràng không phải là yêu tộc, nơi nào đến yêu tộc trưởng bối. Đông Thánh Hải cũng là không thể tưởng tượng nổi. Hai người cùng Tần Mặc quen biết lâu như vậy, cũng chưa từng nghe thấy Tần Mặc cùng yêu tộc có gì liên hệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.